Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146. Tứ Bất Tượng, không ra ngô ra khoai. Mặt thế sau khi Tăng Thi bị săn giết, duy nhất có thể có được chỗ tốt chính là nguyên hạch, mà biến dị thú không giống. Biến dị thú là mặt thế trước động thực vật, côn trùng, vi sinh vật chờ tiến hóa thành. Ở biến dị thời điểm, mặt thế trước đặc thù sẽ trải qua biến dị, mặt thế sau trở nên càng thêm đột xuất, càng mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, những kia biến dị thú mặt thế trước đối với nhân loại rất hữu dụng công năng, ở mặt thế sau khi cũng biến dị càng mạnh mẽ hơn, càng thêm quý giá. Nói thí dụ như ngưu, loại sinh vật biến dị trên người quý giá nhất không phải nguyên hạch mà là ngưu hoàng. Loại bảo vật này chính là ngưu, loại sinh vật biến dị trong thân thể thai nghén chí bảo. Nếu là này ngưu loại biến dị thú vẫn trưởng thành, như vậy trong thân thể thai nghén ngưu hoàng thậm chí công hiệu hầu như có thể vô hạn tăng trưởng. Trừ đó ra, ngưu loại biến dị thú thịt là có thể gia tốc tiến hóa, giả tiến hóa đồ ăn. Sừng trâu không chỉ có bản thân là một loại bảo vật, càng là chế tác bảo vật thiên tài địa bảo. Đây chỉ là ngưu loại biến dị thú một nêu ví dụ. Cái khác biến dị thú gần như quý giá nhất đều không phải trên người nguyên hạch, mà là trên người dựng dục ra trí bảo. Này Trương lão đại một đám người lại mai phục một con quái vật. Như vậy, con quái vật này nhất định sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bằng không bọn họ không sẽ tích cực như vậy. Mà Trương lão đại đám người kia không yếu, có thể làm cho bọn họ mai phục quái vật, gây nên đường mục hứng thú. Cái kia, đó là một con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Này tiến hóa giả vốn là không muốn nói, nhưng ở đường mục uy hiếp dưới, thêm vào hắn phỏng chừng Trương lão đại cũng rất khả năng không phải đường mục chờ người đối thủ. Bằng không sẽ không hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa quái vật này tin tức cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nói rồi. Sau đó đường mục rõ ràng Trương lão đại chờ người mai phục chính là món đồ gì. Đó là một con ngưu, đầu, đuôi ngựa, hổ thân, kẻ ưng. Tự ngưu không phải ngưu, tự mã không phải mã, tự hổ không phải hổ, tự ưng không phải ưng. Quái vật, loại quái vật này có ngưu, mã, hổ, ưng bốn loại sinh vật đặc thù. Nói tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, vẫn đúng là không quá đáng. Có điều đường mục khi nghe đến quái vật này tin tức, nhất thời tâm di chuyển. Loại này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, quái vật, chỉ có đường mục rõ ràng kỳ chân quý tính. Ở sống lại giả đường mục trong ký ức, phàm là có thể cùng thần thoại sinh vật tên có liên hệ biến dị thú, không chỉ có là mạnh mẽ, thần bí đại ngôn từ, càng là di động kho báu. Tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, cũng không phải chỉ một loại biến dị thú, mà là xuất hiện bốn loại trở lên sinh vật đặc thù. Nhưng có cùng này bốn loại sinh vật không giống nhau quái vật loại xưng. Bọn họ cùng trong thần thoại tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, có quan hệ hay không? Đường mục không biết, sống lại giả đường mục thế giới kia cũng không biết. Nhưng đường mục biết, loại sinh vật này, trên người cả người tự bảo, hầu như cùng loài rồng, phượng loại loại này thần thoại sinh vật như thế, cả người không có một chỗ là phế, đối với nhân loại không có tác dụng. Sinh vật như vậy nếu là săn giết, tuyệt đối chỗ tốt đa đa. Hơn nữa loại sinh vật này, ngay tại chỗ cầu bản thân mặt trên thai nghén biến dị ra rất ít, chỉ có cấm địa, tuyệt địa, thánh địa, bí cảnh chờ hoàn cảnh như vậy, mới có thể phổ biến dựng dục ra đến. Đường Mục thừa nhận, đối với quái vật này, hắn động lòng, cơ hội mất đi là không trở lại. Nếu này Trương lão đại muốn đánh cướp chính mình, tuy rằng chưa thành công, nhưng nếu như có thể đem muốn săn giết quái vật giết chết, được quái vật này trên người chỗ tốt, chưa chắc đã không phải là cho đối phương một bài học. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời có chủ ý. Hắn là không có thời gian đi truy sát đối phó khả năng đã đào tẩu Trương lão đại. Nhưng giết chết đối phương con mồi, chưa chắc đã không phải là một loại trả thù. Quyết định đã dưới, Đường Mục liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Vũ. Sau đó hai người ở đây chờ đợi quái vật kia đến. Chờ Đường Mục hai người, kỳ thực cũng không biết. Trương lão đại chờ cũng không có đào tẩu, vẫn mai phục tại cách đó không xa chưa hề đi ra. Thật giống ở chờ cơ hội. Lão đại, chúng ta tại sao không động thủ, hoặc là rời đi? Xem Đường Mục hai người rất là lợi hại. Cái kia thám tử tiểu đệ hỏi, hắn không nghĩ tới Đường Mục cùng Diệp Vũ lợi hại như vậy. Hầu như chính là hai khối đại thiết bản. Vì lẽ đó có chút hối hận kiến nghị lão đại đối phó Đường Mục hai người. Hai người này quá lợi hại. Chúng ta tạm thời không phải là đối thủ. Nhưng muốn ta Trương mộ người chạy trốn, ta là không làm được. Ta sẽ không bỏ xuống các anh em chạy trốn. Nhưng đi ra ngoài, chúng ta rất khả năng bộ những huynh đệ khác gót chân. Bằng vào chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội. Trương lão đại cũng không có trách cứ thám tử kia tiểu đệ, mà là định liệu trước nói rằng, ta xem hai người này rất có thể sẽ đối phó quái vật kia. Chờ hai người này cùng quái vật kia đại chiến, lưỡng bại câu thương, chính là cơ hội của chúng ta. Đến thời điểm chúng ta không chỉ có thể cứu ra bị đánh đổ các anh em, càng là có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, không chỉ có được quái vật kia trên người bảo vật, càng là có thể giết chết hai người này. Vì các huynh đệ báo thù, có thể nói một mũi tên trúng ba chim. Bằng vào chúng ta hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Trương lão đại mặc dù là nông dân công suốt thân, nhưng phi thường giảng nghĩa khí. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy người may mắn còn sống sót theo hắn rời đi. Đây là hắn cá nhân mị lực. Nghe được Trương lão đại, thám tử kia tiểu đệ nhất thời một bộ sùng bái vẻ mặt, để Trương lão đại rất là cao hứng. Kỳ thực Trương lão đại đang nhìn đến Diệp Vũ vẻn vẹn nhanh và gọn đánh đổ chính mình phái ra tiểu đệ, hắn cũng cảm giác được không ổn. Diệp Vũ vẻn vẹn là tiểu đệ thân phận, liền lợi hại như vậy. Như vậy Đường Mục cái này xem ra là lão đại tồn tại, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Cho nên lúc đó hắn sở dĩ không có mang đi các anh em ra đến giúp đỡ hoặc là đào tổ, cũng không phải nghĩa khí nguyên nhân, càng nhiều chính là vừa hắn bối rối, không còn kịp suy tư nữa ra tay, hoặc là đào tổ. Có điều những này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Trái lại ở đây nghĩ ra một ngư ông thủ lợi mưu kế. Có thể thấy được Trương lão đại là cỡ nào khôn khéo. Không chỉ có thủ hộ một làn sóng tiểu đệ sùng bái cùng trung tâm, làm cho hắn hình tượng trở nên cao to, càng là đem vừa hắn không có động tác cớ lừa gạt. Những này nằm ở bão táp trung tâm Đường Mục cùng Diệp Vũ hai người không biết. Lúc này hai người không có đợi được bao lâu, một con tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, quái vật chậm rãi hướng về bên này mà đến. Đang nhìn đến Đường Mục chờ đám người kia tồn tại, này tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, quái vật không chỉ có không có dừng lại đi đường vòng, trái lại hướng về bên này mà tới. Có thể thấy được quái vật này cũng không đem Đường Mục chờ để vào trong mắt. Lão đại, quái vật này thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Vũ cảm nhận được này từ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Quái vật khí tức, nhất thời đầy mặt nghiêm nghị nói rằng, Diệp Vũ ở trước đây không lâu mới thăng cấp trở thành một giai tiến hóa giả. Này từ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Quái vật khí tức so với hắn còn cường đại hơn. Phỏng chừng so với hắn còn cường đại hơn. Hắn không biết đường mục cụ thể thực lực. Vì vậy trong lòng có chút lo lắng. Có điều Diệp Vũ cũng không chuẩn bị lùi bước. Quái vật này tuy rằng lợi hại. Hắn Diệp Vũ cũng sẽ không nhân vì là sự mạnh mẽ của kẻ địch mà rút lui. Quái vật này xác thực lợi hại. Lại có một cấp 5 trình độ tiến hóa. Không phải ngươi có thể đối phó. Nhìn dáng dấp muốn ta tự mình ra tay mới được. Cảm nhận được này từ bất tượng. Không ra ngô ra khoai. Quái vật khí tức. Trong nháy mắt, đường mục liền đem quái vật này tiến hóa đẳng cấp cảm ứng được đến. Một cấp 5 trình độ tiến hóa. Ở này mà thế. Tuyệt đối là để nằm ở địa cầu bản thổ nhân loại tiến hóa giả cảm thấy tuyệt vọng trình độ tiến hóa. Hết chương.